Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 105, 105, đưa tặng hồn đạo khí dung hợp sinh linh chi kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cần mặc dù không biết đây là thứ gì nhưng có thể cảm nhận được vũ hồn của nàng cùng nó có điểm tương đồng. Ngơ Hoa Ca, đây là thứ gì a? Bỉ Bỉ Đông cũng tò mò quan sát, nàng chỉ biết đây là hồn đạo khí chứ còn không nhìn ra được thứ gì. Thế Hoa tự tin giới thiệu, đây là một cái cấp 6 hồn đạo khí gọi là Ngũ Tuyệt Trảo, có khả năng của 5 loại nguyên tố là tăng tốc của phong, ẩn hình của hắc ám, công kích của lôi, khống chế của băng cùng phòng ngự của thổ. Nó cũng là hồn đạo khí tốt nhất mà ta có thể tạo ra cho đến hiện tại. Cái thứ này tốn của hắn 3 ngày để chế tác, tinh lực bỏ vào đây đúng là nhiều không kể xiết. Ngươi nhanh như vậy đã lên cấp 6 hồn đạo sư. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, nàng cũng biết hồn đạo sư loại nghề nghiệp này cũng không phải là ai cũng làm được a, hơn nữa còn học nhanh như vậy. Ân, cũng vừa mới chưa được bao lâu. Thế Hoa gật đầu không phủ nhận. Cần Cần, ngươi thử mang lên xem như thế nào. Mộc Cần tại ánh mắt mong chờ của Thế Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông thì mang vào Ngũ Tuyệt Trảo, lúc đầu Ngũ Tuyệt Trảo còn hơi rộng, về sau lại tự động điều chỉnh phù hợp với tay của Mộc Cần. Nàng thử di chuyển những ngón tay thì bất ngờ phát hiện ra thứ này bên cạnh rất nhẹ ra thì không hề phát ra âm thanh khi ma sát với nhau. Thế nào Đông Nhi tỷ, đồ tốt chứ? Thế Hoa nhìn về kế bên Bỉ Bỉ Đông. Mộc Cần thân là một cái mẫn công hệ hồn sư, hành động bên cạnh nhanh gọn ra thì càng phải là bí mật. Nên không thể nghi ngờ nhẹ và im lặng là hai cái yếu tố tối ưu để tạo ra hồn đạo khí cho nàng. Cái này phải thử mới biết được. Mộc Cần, dùng nó để tấn công ta. Ta muốn xem nó có bao nhiêu sức mạnh. Bỉ Bỉ Đông yêu cầu. Mà Mộc Cần thì dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thế Hoa, nàng không biết sử dụng hồn đạo khí. Thế Hoa thấy vậy thì đến chỉ dẫn cho nàng cách sử dụng. Cái này cũng không quá khó khăn, chỉ tốn khoảng 15 phút thì Mộc Cần đã làm quen được. Lão sư, ta tới đây. Mộc Cần mở miệng nói, Tử Không Thiên Anh Miêu, phụ thể, vẻ ngoài của nàng cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là lôi điện màu tím cùng gió lốc xung quanh làm cho khí thế của nàng tăng mạnh. Dưới chân hiện lên một cái hồn hoàn màu vàng sắc ngả tím, rõ ràng là một cái hồn hoàn có niên hạn 900 năm trở lên. Lúc này Mộc Cần mới phát hiện bộ vuốt mà vũ hồn phụ thể đưa cho lại hòa hợp được hoàn toàn với Ngũ Tuyệt Trảo. Đệ nhất hồn kỹ, Chấn Lôi Thiểm. Mà Ngũ Tuyệt Trảo vốn màu đen lúc này lại biến thành màu tím của lôi đình, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông mà tấn công. Keng, xẹt, xẹt, xẹt. Bỉ Bỉ Đông dùng hồn lực hóa thành thuẫn cản được đòn đánh này, nói. Không tệ, đã có thể so sánh được với hồn tôn đệ tam hồn kỹ. Cần Cần, ngươi sử dụng các công năng khác xem sao. Là lão sư, Mộc Cần dừng sử dụng hồn kỹ mà quán thâu hồn lực vào Ngũ Tuyệt Trảo. Khi trảo hiện lên màu xanh lục thì tốc độ của Mộc Cần được tăng phúc đến 30. Màu đen thì từ khí tức của Mộc Cần bị nội liễm hoàn toàn, nếu không phải là từ 40 cấp trở lên thì sẽ không thể nào cảm nhận được. Màu lam thì có thể tạo khiến đối phương biến thành băng điêu, hoàn toàn khống chế hồn tôn trở xuống. Màu nâu thì tạo ra một cái khiên đất đỡ được công kích toàn lực của một hồn tôn. Thế Hoa từ đầu đến cuối quan sát thì rất hài lòng, cái này coi như là thành công. Hơn nữa cái này cũng chỉ là khi hồn lực thu phát của Mộc Cần còn ít, nếu như tu vi tăng cao thì công năng có thể tăng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó thì sự kinh khủng của Ngũ Tuyệt Trảo mới có thể phát huy hoàn toàn. Sau khi cùng hai sư đồ nói chuyện một lúc lâu nữa thì Thế Hoa cũng rời đi mà trở về Đông Quân Phủ. Lúc Thế Hoa đang nhàn nhã trở về thì Y Lai Khắc Tư lúc này nói chuyện. Thiếu gia, luyện thiên trùy của ngươi có chứa đựng sinh linh chi kim, điều này ngươi biết chứ? Ân, cái này ta biết, có chuyện gì sao y lão? Thế Hoa gật đầu, hắn dùng luyện thiên trùy từ lúc mới bắt đầu học hồn đạo khí, đương nhiên biết nó làm từ gì. Ân, ngươi hẳn cũng biết sinh linh chi kim là kết tinh dạng rắn của sinh mệnh chi lực. Lượng sinh mệnh dồi dào này đối với các sinh vật sống tới nói đều có trợ giúp cực lớn, bao gồm cả thiếu gia. Nên nếu như thiếu gia đồng ý, thì ta có thể giúp bản thể của thiếu gia cùng sinh mệnh chi lực nằm trong sinh linh chi kim hòa hợp lại với nhau. Đúc thành vô song căn cơ, thành tựu bất tử thần thể. Y Lai Khắc Tư nói đến đây thì ánh mắt sáng chói. Phải biết lúc trước ở Thánh Ma Đại Lục hắn tiếp cận được sinh linh chi kim cũng là những mảnh nhỏ vụn vỡ, thời gian thai nghén bọn chúng vậy mà cũng đến 5 vạn 9 vạn năm. Mà sinh linh chi kim trong luyện thiên trùy tuy nói ít ỏi nhưng muốn thai nghén được một khối như vậy thì thời gian tiêu tốn cũng phải đến 50 vạn đến 60 vạn năm. Lúc trước hắn cũng được tẩy lễ bằng sinh linh chi kim nên biết được tác dụng của nó. Hắn có thể nghĩ được nếu Thế Hoa dung hợp được khối sinh linh chi kim bên trong luyện thiên chùy thì sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ là hồn linh chi pháp lại khiến hắn sao nhãng đi, đến bây giờ thì mới nói ra. Thế Hoa nghe vậy thì cũng mới nhớ ra, Hoắc Vũ Hạo lúc trước cũng do dung hợp sinh linh chi kim từ phệ linh đao khắc mà được một hồi tạo hóa. Nếu Hoắc Vũ Hạo có tàn hồn của y lão còn làm được, thì hắn sao lại không đâu. Được, y lão, ta đồng ý, vậy bây giờ chúng ta sẽ trở về ngay. Thế Hoa biết chuyện này là chuyện tốt thì nhanh chóng gật đầu, thân hình biến thành tàn ảnh mà biến mất. Việc tốt thì cần làm nhanh. Đông Quân Phủ, phòng ngủ. Bây giờ Thế Hoa đang tạo vị ở trên mặt đất, trước mặt của hắn là thân thuộc luyện thiên chùy. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Y Lai Khắc Tư lúc này đã thực thể hóa, đối diện với Thế Hoa mà nghiêm túc nói. Thế Hoa lúc này cũng đã mở ra Nhật Nguyệt Thần Đồng, gật đầu. Ân, bắt đầu đi. Vậy lão phu bắt đầu. Y Lai Khắc Tư thấy vậy thì lấy ra pháp trượng của mình, miệng lẩm bẩm cổ ngữ, một dòng ánh sáng màu bích ngọc quán thâu vào luyện thiên chùy. Ong, ong, ong. Luyện thiên chùy lúc này lơ lửng giữa không trung, khi dao động phát ra hai loại u quang. Một cái màu ngân sắc của Thâm Hải Trầm Ngân Mẫu, mà màu xanh như ngọc lục bảo kia là của sinh linh chi kim. Lúc này cả cái chùy đều hóa lỏng, hóa thành hai quả cầu màu bạc cùng màu xanh lục. Y Lai Khắc Tư nhất tâm nhị dụng. Một bên tách Thâm Hải Trầm Ngân Mẫu ra mà để sang một bên, bên còn lại là để sinh linh chi kim nhập vào cơ thể của Thế Hoa. Sinh mệnh chi lực lúc này như sóng thần tràn vào cơ thể của Thế Hoa, tẩm bổ từng ngóc ngách của cơ thể hắn. Từ da thịt, cơ bắp, kinh mạch đến từng tế bào nhỏ nhất của cơ thể. Ân, Thế Hoa cảm giác thoải mái không khỏi khẽ ngâm một tiếng. Hỗn Nguyên Tiên Tâm lúc này cũng đập mạnh liên hồi khiến cho sinh mệnh chi lực càng tuần hoàn trong cơ thể của hắn càng nhanh hơn. Cảm giác lâng lâng khiến cho Thế Hoa cảm thấy mọi thứ như ảo như thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên trong đan điền lúc này cũng xảy ra biến chuyển, hình thoi màu đỏ vốn là sát khí mà Thế Hoa lúc trước tụ tập được không còn là độc tôn nữa mà đã có thêm một cái hình thoi màu xanh lục bích đậm đà sinh mệnh. Quá trình này kéo dài đến 2 canh giờ thì bỗng chốc dừng lại, nhưng Thế Hoa lúc này lại lên đến 10 phần tinh thần, bởi hắn biết phần khó nhất sắp đến. Sinh linh chi kim lúc này tụ tập lại thành khối cầu lúc đầu, di chuyển đến mắt của Thế Hoa, sau đó hóa thành chất lỏng mà chui vào trong mắt, lan tỏa đến tinh thần chi hải. Nếu như nói sinh linh chi kim chui vào trong mắt khiến hắn đau đớn một phần, thì linh hồn của Thế Hoa lại cảm nhận được vạn phần. Cảm giác này so với vượt cấp hấp thụ ám kim khủng trào hùng hay phục dụng băng hỏa lưỡng cực đan đều kinh khủng hơn nhiều. Thế Hoa nhíu mi mắt, cố gắng kìm nén cơ thống khổ. Dùng toàn lực điều động nguyệt quang chi lực cùng thái dương chi lực để giảm đau đớn. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Đồng lại như bị tắt máy không thể sử dụng được, mặc kệ Thế Hoa dùng lực điều động mà tham lam hấp thụ sinh mệnh chi lực. Thế Hoa thấy vậy thì thầm mắng trong lòng, chỉ còn cách vận dụng ý chí của bản thân mà cố gắng vượt qua. May mắn mà quá trình này chỉ kéo dài một canh giờ thì kết thúc, cơ thể của Thế Hoa cũng dừng thuế biến. Thành công, Y Lai Khắc Tư nhếch miệng mỉm cười, kéo dài 3 canh giờ thì mới dung hợp xong. Không hổ là sinh linh chi kim. Tuy nói thiếu gia trải qua cả quá trình cũng không được tốt lắm, nhưng thu hoạch theo hắn thấy thì là bội thu nên coi như không lỗ. Thế Hoa cố lấy lại thăng bằng của bản thân, tay xoa lên đầu của mình. Y Lai Khắc Tư thấy vậy thì dùng ma pháp giúp Thế Hoa lấy lại trạng thái bình thường. Cảm ơn y lão, ngươi cũng đã vất vả rồi. Thế Hoa lấy lại tinh thần xong thì cảm ơn vị tử linh thánh pháp thần này. Không có việc gì, đây cũng là trọng trách của ta. Bây giờ ta nghĩ thiếu gia vẫn nên cảm nhận được thu hoạch của mình thì hơn. Y Lai Khắc Tư nói xong thì hư hóa chui lại vào tinh thần chi hải của Thế Hoa. Thế Hoa đầu tiên muốn kiểm tra tất nhiên là tinh thần chi hải của mình, lúc nãy Nhật Nguyệt Thần Đồng đúng là muốn chơi chết hắn. Thế Hoa vào trong thì rất bất ngờ. Vốn tinh thần chi hải của hắn đã rất rộng lớn thì nay phải lớn hơn so với lúc trước gấp 4 lần, có thể nói là bao la bát ngát. Tinh thần lực của hắn cũng từ linh vực cảnh sơ kỳ thẳng bước đến linh vực cảnh đỉnh phong. Mà vốn là nhân vật trung tâm Nhật Nguyệt Thần Đồng nay cũng không thấy nữa mà đã biến thành mặt trăng cùng mặt trời thật sự mà trôi lơ lửng trên đỉnh của tinh thần chi hải, nguyên tố Phượng Hoàng thì vẫn trầm mặc đứng yên như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến nó. Nhưng gây sự chú ý nhất với Thế Hoa là trong tinh thần chi hải của hắn có thêm một viên cầu màu lục sắc. Y lão, đây là sinh linh chi kim sao? Thế Hoa hỏi kế bên y lão. Đúng vậy. Bây giờ ý chí của nó phụ thuộc vào thiếu gia, nên có thể nói bây giờ nó giống như một bộ phận của thiếu gia vậy, thiếu gia có thể triệu hoán nó để sử dụng bất kỳ lúc nào. Y Lai Khắc Tư gật đầu. Thế Hoa nghe vậy thì dùng ý chi điều khiển sinh linh chi kim đến tay, tuy nhiên số lượng quá nhỏ cũng chỉ có thể hóa hình thành một cái đao khác. Khoan đã, nếu như vậy thì không phải là luyện thiên chùy hỏng rồi sao? Thế Hoa nói đến đây thì hơi tiếc, dù sao thanh chùy đó sử dụng vẫn còn rất tốt, hơn nữa còn quen tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng là so với thu hoạch hiện tại thì luyện thiên chùy hy sinh vẫn là có thể chấp nhận. Y Lai Khắc Tư thấy vậy thì buồn cười, từ trong tay lấy ra một khối cầu màu bạc. Thâm Hải Trầm Ngân Mẫu cùng sinh linh chi kim ở chung với nhau cũng đã được một khoảng thời gian nên giữa bọn chúng cũng đã hình thành một mối liên hệ mật thiết, nên nếu thiếu gia muốn giữ lại luyện thiên chùy thì cũng không phải là không thể. Khối cầu màu bạc ngay lập tức hòa vào sinh linh chi kim, hình thành ra luyện thiên chùy như lúc ban đầu. Chỉ khác là con mắt bên trên chiếc chùy này đã biến thành màu xanh bích ngọc, nhìn thần tính 10 phần. Vậy thì tốt, coi như là không mất gì. Thế Hoa thở phào, sau đó rút ra khỏi tinh thần chi hải. Hắn đứng dậy soi mình trước gương. Bây giờ Thế Hoa đã cao hơn trước hẳn 5cm, đạt đến chiều cao 1m65. Mái tóc dài màu trắng tỏa ra sau lưng, nét mặt như tiên như ma mà hấp dẫn ánh mắt, kết hợp với nhật nguyệt thần đồng kỳ dị lại tạo ra nét điểm phá đặc biệt. Cải thiện không ít, hồn lực tăng 2 cấp, nhục thân hơn nữa còn rất mạnh. Thế Hoa triệu hồi ra luyện thiên chùy cầm trong tay mà cảm nhận, bây giờ 100 cân trong tay hắn so với hạt cát không khác là bao. Bây giờ cơ thể cũng đã có lực lượng khoảng 3 vạn cân, đúng là kinh khủng đâu. Thế Hoa lúc trước từng được Kim Ngạc kiểm tra nhục thân lực lượng. Lúc trước chỉ là khoảng 1 vạn cân, mà bây giờ đã tăng thêm 2 vạn cân. Bây giờ cho hắn đoán tạo lại minh thiết thì hắn cũng không sợ. Nhưng hắn cũng biết đây là thể chất của mình đặc biệt nên mới ra thành quả như thế này, chứ nhìn Hoắc Vũ Hạo xem hắn sau khi hấp thụ sinh linh chi kim thì cơ thể tăng phúc được bao nhiêu. Bây giờ không nói ai trong vũ hồn điện, liền thiên nhận tuyết hắn chắc chắn. À không, chỉ là có thể đánh thắng nàng. Nhớ đến 13 vạn năm hồn hoàn kia thì Thế Hoa hơi có chút chùn bước, không dùng vũ hồn chân thân thì còn có khả năng đánh ngang tay, còn nếu mà dùng thì... Thế Hoa dùng cả mình. Đừng nhìn thiên nhẫn tuyết trước mặt hắn hiền dịu như vậy, nếu như trên đời này còn ai muốn treo đánh hắn thì nàng chắc chắn là kẻ dẫn đầu. Thế Hoa lắc đầu, bây giờ cũng nên đi tắm một chút, coi như gột rửa phiên bản cũ của bản thân mình. Nhân vật chính bảng thông tin, tính danh, Đông Quân Thế Hoa, tên khác Thiên Đố, Thiên, giới tính, nam, niên linh, 9 tuổi, thể chất, nhật nguyệt thần đồng, bất tử thần thể. Từ vô cấu chi khu kết hợp với sinh linh chi kim mà thuế biến thành. Tu vi, 46 cấp hồn tông, cấp 5 hồn đạo sư, ngũ giai ma pháp sư, vũ hồn, thiên cơ tán. Tử HHH, nguyên tố phượng hoàng, nhục thân trình độ, hồn đấu la đỉnh phong, tinh thần lực trình độ, linh vực cảnh đỉnh phong, nguyên tố nắm giữ, kim, thủy, băng. Cực hạn chi băng, lôi, phong, quang minh, không gian, hồn cốt, hỗn nguyên tiên tâm, nội công. Tinh không hư thần quyết, đại thành, khinh công, thiên nguyệt kính ảnh bộ. Đại thành, ngoại công, vẫn tinh toái không thương pháp, phệ địa, kinh thiên, trừ hài đại thành, toái không tiểu thành, hắc diệu song kiếm tuyệt, đại thành, ma pháp, diệu quang cầu. 1. Sinh cơ liệu quang điệp. 3. Mê thần hoặc chi âm. 4. Vạn nghĩ phệ tâm ngôn. 5. Số giai của cấp độ ma pháp từ nhất giai đến cửu giai, tự sáng tạo hồn kỹ, băng thuật hàn phong thúy ma điểu, băng bảo tiễn, lam băng độc giác kình. Bình bộ đăng thiên. Tuyết kiếm điện phong vũ, làm điều kích lôi quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật phẩm, Tử Hà Dung Mặc Lệ. Cấp 5 chữ vật hồn đạo khí, trưởng lão lệnh, giáo hoàng lệnh, tinh la hoàng thất lệnh bài, kim hồn tể, băng hỏa lưỡng cực đan x12 viên, luyện thiên trùy, 1 vạn năm thiên lam tước đầu hồn cốt, 6 vạn năm ma hồn đại bạch sa thân thể hồn cốt, 5 vạn năm điện hồ tay phải hồn cốt, 3 vạn năm độc hải giao long tay trái hồn cốt. 3 vạn năm băng lôi độc giác kình chân trái hồn cốt. Cách chương.